Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123: 3 ngày 3 đêm. Truy sát 10 vạn dặm. 124. Chương 123: 3 ngày 3 đêm. Truy sát 10 vạn dặm. 9 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 123: 3 ngày 3 đêm. Truy sát 10 vạn dặm. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này chấn động trong lòng. Hiển nhiên, lần này mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh bởi vì thực lực đủ mạnh, đưa tới Tông Lão Cẩu kiêng kỵ. Cho nên Tông Lão Cẩu cũng không có khai thác thủ đoạn cứng rắn, mà là muốn cùng Tô Tỉnh làm giao dịch. Quả nhiên, hết thảy vẫn là muốn xây dựng ở trên thực lực a. Thực lực không đủ, ngay cả đàm phán cơ hội cũng không có. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, có chút hiếu kỳ Tông Lão Cẩu rốt cuộc muốn cùng hắn làm chút gì đó. Thế là tiếp lấy nhìn xuống đi. Tông Lão Cẩu nói cho ngươi, hắn biết được ngươi chính là lúc trước đại lượng bán ra linh gạo người. Hắn nói linh gạo cũng không phải vật phàm, những người phàm tục kia không có tư cách dùng ăn. Bởi vậy hắn muốn cùng ngươi làm giao dịch, từ ngươi trong tay đổi lấy linh gạo. Ngươi xem Tông Lão Cẩu giả mù sa mưa bộ dáng, trong lòng hơi động, nói ra mình muốn tiết cốt ngọc sâm. Tông Lão Cẩu nghe tới ngươi cần tiết cốt ngọc sâm về sau thần sắc khẽ biến. Nhìn thật sâu ngươi liếc mắt, ngươi đem Tông Lão Cẩu phản ứng nhìn ở trong mắt. Rõ ràng Tông Lão Cẩu có lẽ thật sự có tiết cốt ngọc sâm. Tối thiểu nhất hắn nghe nói qua vị này dược liệu. Thế là ngươi vội vàng biểu thị, nếu như Tông Lão Cẩu nguyện ý xuất ra tiết cốt ngọc sâm, ngươi nguyện ý dùng bất luận cái gì đồ vật làm trao đổi. Tông Lão Cẩu nghe vậy cười cười, lại biểu thị bản thân căn bản chưa nghe nói qua loại dược liệu này. Chợt rời đi, ngươi thừa dịp Tông Lão Cẩu trước khi rời đi, vội vàng ở trên người hắn gieo vạn dặm truy tung thuật hạt giống. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong mắt lóe vẻ hưng phấn, lẩm bẩm nói, cuối cùng, phải có tiết cốt ngọc sâm tung tích sao? Cái này Tông Lão Cẩu trên thân có lẽ liền có tiết cốt ngọc sâm vị này dược liệu. Tối thiểu hắn cũng nên biết rõ vị này dược liệu ở đâu. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng đối kế thừa Tông Lão Cẩu di sản càng thêm khát vọng. Đến như làm sao kế thừa? Tự nhiên là trước tiên đem hắn cắt rơi, lại hợp lý thừa kế. Bất quá, cái này Tông Lão Cẩu thủ đoạn rất nhiều. Hơn nữa còn có được Su Cát Tị Hung bản sự. Nhiều lần thoát đi ta mai phục. Chỉ dựa vào một mình ta muốn giải quyết nó, sợ rằng căn bản không có khả năng. Tô Tỉnh trầm tư một lát sau, lẩm bẩm nói, chỉ có truyền kỳ cấp cường giả xuất thủ, có lẽ đối phó hắn có thể đủ 10 phần chắc 9. Nghĩ đến đây, Tô Tỉnh trong lòng đã có quyết định. Tiếp tục xem hướng mô phỏng bảng. Người bỏ mặc Tông Lão Cẩu rời đi, cũng không có lựa chọn lập tức động thủ, dù cho đột phá hóa thần dụ hoặc to lớn hơn nữa. Người cũng biết bản thân chưa chắc là Tông Lão Cẩu đối thủ. Huống hồ nơi này là Giáng Lâm giáo đại bản doanh, người căn bản không có khả năng từ nơi này xử lý Tông Lão Cẩu. Về sau ngươi trở lại chỗ ở, ngày đêm tu luyện vạn dặm truy tung thuật, cuối cùng đem môn thần thông này triệt để nhập môn. Có thể cảm nhận được bị ngươi lưu lại thần thức ấn ký người vị trí. Năm thứ hai, ngươi bỏ ra mấy tháng thời gian luyện chế ngưng thần đan. Ngươi để Lạc Sơ Ảnh đem trong bảo khố cây kia dài 3 trượng ngưng thần mộc thay đổi tới. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, ngươi liền luyện chế được hơn 1000 mai ngưng thần đan. Ngươi phân ra 300 mai ngưng thần đan cho Lạc Sơ Ảnh. Ngươi biết đan dược này đối Lạc Sơ Ảnh tác dụng cực lớn, có thể trợ giúp nàng đột phá. Ngươi luyện chế không ít cực phẩm ngưng thần đan. Ngươi sau này chuẩn bị triệt để tiêu hóa cái này một nhóm ngưng thần đan, tăng lên bản thân thần thức. Tháng thứ nhất, ngươi mỗi 3 ngày phục dụng 1 viên ngưng thần đan. Ngắn ngủi thời gian 1 tháng, thần thức cường độ liền từ 50 trượng tăng trưởng đến 150 trượng. Tháng thứ hai, ngươi phục dụng 10 cái ngưng thần đan, thần thức tăng trưởng đến 250 trượng. Tháng thứ 3, ngươi phục dụng 15 mai ngưng thần đan, thần thức tăng trưởng đến 300 trượng. Tháng thứ tư, tháng thứ sáu, tháng thứ tám và em. Tiếp xuống, người bỏ ra thời gian một năm. Trong một năm này, người chỉ hoàn thành cần thiết nhiệm vụ bên ngoài. Cũng chỉ chuyên chú một sự kiện. Đó chính là tăng lên bản thân thần thức cường độ. Ngắn ngủi thời gian một năm, người nương tựa theo ngưng thần đan huyền diệu, đem chính mình thần thức cường độ chồng chất đến 600 trượng trở lên. Theo lý mà nói, cái này đã cơ hồ tương đương với bình thường hóa thần cảnh tu sĩ thần thức cường độ. Nhưng người biết rõ tông lão cẩu nội tình rất sâu, khẳng định không chỉ ở đây, mà ngươi làm việc từ trước đến nay lưu lại thủ đoạn. Thế là ngươi tiếp tục nuốt ngưng thần đan, tăng lên thần thức cường độ. Năm thứ ba, ngươi lại dập đầu một năm thuốc, đem chính mình thần thức phạm vi từ 600 trượng tăng trưởng đến 850 trượng. Đây là viễn siêu nguyên anh kỳ tu sĩ thần thức cường độ. Mặc dù ngươi còn chưa cảm giác được cực hạn, nhưng ngưng thần đan đối ngươi thần thức tăng trưởng đã chậm chạp. Mà lúc này, Lạc Sơ Ảnh nói cho ngươi nàng thành công đột phá đến truyền kỳ cấp. Ngươi biết, là thời điểm động thủ. Hai năm này thời gian, tông lão cẩu tựa hồ cảm ứng được cái gì? Một mực xâm nhập trốn tránh, cơ hồ rất ít rời đi giáng lâm giáo lớn bản bộ. Nhưng ngươi rất có kiên nhẫn, biết rõ tông lão cẩu làm hộ pháp, nhất định sẽ có ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ. Mà ngươi liền chuẩn bị vào thời khắc ấy hạ thủ. Ngươi thôi động vạn dặm truy tung thuật, có thể cảm giác được tông lão cẩu vị trí. Bằng vào ngươi thần thức cường độ, chỉ cần phạm vi mấy ngàn dặm bên trong, tông lão cẩu cũng không chạy khỏi ngươi truy tung. Thế là ngươi kiên nhẫn chờ đợi. Cái này nhất đẳng chính là hai năm. Hai năm này thời gian bên trong, ngươi cũng không có nhàn rỗi. Một phương diện tiếp tục tăng lên bản thân thần thức cường độ. Một phương diện khác mỗi ngày làm ruộng, trữ hàng đan dược, linh điền của ngươi phúc địa bên trong đã trữ hàng hơn 10 triệu cân linh gạo. Mà lại ngươi vậy luyện chế hơn 10 vạn mai dưỡng nguyên đan. Luyện phủ đan chờ đan dược, chỉ chờ xuất thủ xử lý tông lão cẩu ngày đó. Ngươi rồi cùng Lạc Sơ Ảnh mưu phản giáng lâm giáo. Năm thứ sáu, trời cao không phụ người có lòng. Những năm này tông lão cẩu một mực đợi tại trong tông môn chưa ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đã khiến cho cuồng nhiệt phái thủ lĩnh bất mãn. Tông lão cẩu bất đắc dĩ chỉ có thể ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Mà ngươi âm thầm tìm hiểu tin tức này về sau, lập tức thông chi Lạc Sơ Ảnh chuẩn bị hành động. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này, trong lòng sơ sơ kích động, lẩm bẩm nói, cuối cùng tông lão cẩu cái này lão hồ ly vẫn là lộ ra sơ hở a. Nếu là hắn một mực uốn tại giáng lâm giáo bên trong, ta còn thực sự không có cách nào. Giáng lâm giáo tối thiểu có 3 tôn truyền kỳ cấp cường giả, chỉ sợ ta tối thiểu muốn đem nửa cái đại hạ quốc đỉnh tiêm chiến lực chuyển đến, mới có thể từ giáng lâm giáo bên trong cường sát tông lão cẩu. Cái này không khỏi không thực tế. Nhưng chỉ cần con hàng này rời đi giáng lâm giáo, kia tất cả đều dễ nói chuyện rồi. Tô Tỉnh tựa hồ đã thấy Lạc Sơ Ảnh đánh giết tông lão cẩu, bản thân vui thích thu hoạch được tông lão cẩu di sản một khắc này. Bất quá cũng không thể cao hứng quá sớm. Tông lão cẩu kia hàng đa mưu túc trí, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt đối không thể phớt lờ. Tô Tỉnh trong lòng âm thầm nhắc nhở một câu, tiếp lấy nhìn về phía mô phỏng bảng. Tông lão cẩu rời đi giáng lâm giáo phạm vi, sau đó chui vào trong núi lớn, hướng phía tây phương hướng độn đi. Người cũng không có gấp gáp xuất thủ, bởi vì tông lão cẩu giờ phút này mới rời khỏi giáng lâm giáo không đến 100 cây số. Điểm này khoảng cách, đối với hóa thần kỳ đại viên mãn tu sĩ, không đến một khắc đồng hồ liền có thể trốn về. Ngươi không có nắm chắc trong thời gian ngắn như vậy đánh giết hắn. Thế là ngươi tiếp tục đợi ở trong giáo, tùy thời chuẩn bị thông chi Lạc Sơ Ảnh, đồng thời dùng ngươi bí thuật truy tung thuật, thời khắc cảm ứng đến tông lão cẩu vị trí. Tông lão cẩu tại giáng lâm giáo phía tây 100 cây số đại sơn trọn vẹn đợi 7 ngày. Sau đó lại trực tiếp hướng phía bắc đại sơn chạy đi. Lại tại nơi đó đợi 7 ngày. Về sau, hắn lại theo thứ tự đi phía đông cùng phía nam phương hướng. vẫn luôn khoảng cách Giáng Lâm giáo hơn 100 cây số. Tựa hồ đang thử thăm dò lấy cái gì. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này lập tức quay trực tiếp bắp đùi. Cảm thán nói, cái này tông lão cầu đích xác quá cẩn thận. Hắn cái này một mực khoảng cách Giáng Lâm giáo đại bản doanh hơn 100 cây số. Chỉ sợ sẽ là nghĩ câu cá a. Loại này khoảng cách, đối với hắn mà nói tuyệt đối có thể trốn về đến. Mà hắn sở dĩ làm như thế, sợ rằng thật là phát hiện cái gì. Tô Tỉnh trong lòng tinh tướng. Cái này tông lão cầu tuyệt đối là phát giác nguy hiểm. Nếu không người bình thường ai sẽ rảnh rỗi như vậy lấy nhức cả trứng chạy khắp nơi. Ha ha, bất quá ta cái này thợ săn, có thể so sánh trong tưởng tượng của ngươi càng có kiên nhẫn. Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu, tiếp tục xem hướng mô phỏng bảng. Tông lão cẩu một mực tại thử đi thử lại dò, đồng thời từ từ rời xa Giáng Lâm giáo, từ 100 cây số đến 300 cây số. Chính đáng ngươi chuẩn bị xuất thủ lúc, tông lão cẩu lại một lần nữa trở về, đi tới Giáng Lâm giáo bên ngoài 100 dặm địa phương, đồng thời ở nơi đó đợi hồi lâu. Người biết tông lão cẩu cách làm sau cười lạnh một tiếng, trong lòng biết được hắn không có khả năng một mực như thế hao tổn. Bởi vì này nhiệm vụ là có thời gian. Thế là ngươi dứt khoát một bên luyện đan, một bên dùng truy tung thuật xác định lấy tông lão cẩu vị trí. Chỉ cần hắn vừa chạy, ngươi liền chuẩn bị động thủ. Như thế lại qua 3 tháng thời gian, tông lão cẩu một mực tại Giáng Lâm giáo 100 cây số đến 300 cây số phạm vi bên trong xoay quanh vòng, không có quy luật chút nào có thể nói. Ngày nào đó ngươi cảm ứng bên trong, tông lão cẩu lại tới khoảng cách Giáng Lâm giáo phương hướng tây bắc 300 cây số phạm vi. Chính đáng ngươi cho rằng tông lão cẩu hoàn toàn như trước đây chỉ là tán loạn thời điểm. Tông lão cẩu tốc độ đột nhiên tăng tốc, ngắn ngủi mấy phút liền thoát ra ngoài trên 100 cây số. Ngươi nháy mắt kịp phản ứng, thế là vội vàng thông chi Lạc Sơ Ảnh là thời điểm động thủ. Thân là thần lực cảnh tu sĩ, người một canh giờ trốn xa ngàn dặm không đáng kể, mà Lạc Sơ Ảnh càng vì đó tốc độ sở trường, thậm chí người đi đường tốc độ nhanh hơn ngươi. Thế là các ngươi một đường hướng phía tông lão cẩu phương hướng đuổi theo. Tại ngươi cảm ứng bên trong, tông lão cẩu chạy trốn tốc độ là càng lúc càng nhanh, tựa hồ cảm ứng được có cái gì đồ vật tại truy hắn. Mà lấy tốc độ của ngươi, thế mà trong thời gian ngắn đuổi không kịp tông lão cẩu. Thế là ngươi vội vàng hướng Lạc Sơ Ảnh báo cho tông lão cẩu phương hướng trốn chạy, nhường nàng trước một mình đuổi theo, mà ngươi sau đó liền đến. Các ngươi như thế đuổi 3 ngày 3 đêm, tông lão cẩu nhưng như cũ tại chạy trốn. Giờ phút này thậm chí đã trốn ra Đại Hạ quốc phạm vi thế lực, mà ngươi đã từ lâu cùng Lạc Sơ Ảnh tách ra, vẻn vẹn dùng di động giữ liên lạc. Đột nhiên, tại ngươi cảm ứng bên trong, tông lão cẩu biến đổi phương hướng, không còn hướng phía phương hướng tây bắc bỏ chạy, mà là hướng phía tây nam phương hướng chạy trốn. Mà giờ khắc này Lạc Sơ Ảnh căn bản không biết chuyện này. Thế là ngươi vội vàng hướng Lạc Sơ Ảnh phát đi tin tức. Sau đó một thân một mình truy hướng tông lão cẩu, người hướng phía tây nam phương hướng đuổi theo. Đồng thời trong lòng cầu nguyện Lạc Sơ Ảnh có thể mau chóng cùng ngươi tụ hợp. Nhưng vào lúc này, tại ngươi cảm ứng bên trong, bay thẳng đến trốn mau chạy tông lão cẩu bỗng nhiên ngừng lại, hướng phía phương hướng của ngươi trực tiếp chạy tới. Trong lòng ngươi lập tức kinh sợ. Nói thật ngươi cũng không có nắm chắc đánh bại tông lão cẩu, nhưng lúc này đã tới không kịp nghĩ quá nhiều. Ngươi nhất định phải tại Lạc Sơ Ảnh chạy đến trước ngăn chặn hắn. Hết chương.